Kỳ Bành lập tức tìm tới, chạy chậm vào cửa, chìa khóa kêu leng keng. Đề mới mua còn thoang thoảng mùi mực. Có, cậu xem giúp tôi với, tôi bị kẹt ở bước này rồi. Triệu Thương Thương nhờ cậu giúp. Triệu Thương Thương nói ra lời này có chút khó tin, trịnh trọng nói. Giang Tuần, chắc tôi bị ma nhập rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tuần vẫn còn mặc sơ mi trắng, có điều cà vạt đã được cởi ra đặt trên bàn, cậu không quen đeo. Giang Tuần hỏi Triệu Thương Thương, được không? Ánh mắt lướt nhanh qua Đề, một tay cởi cúc cổ áo sơ mi. Mặc áo sơ mi và quần tây càng nổi bật lên đôi chân dài của cậu, nhiều thêm chút lịch lãm pha chút cấm dục, cùng với sự ngây ngô đặc trưng của tuổi trẻ, tất cả khiến Triệu Thương Thương vừa bị cuốn hút, vừa cảm thấy có chút xa lạ. Những chiếc cúc xà cừ tự nhiên tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Ngón tay cậu thon dài, đầu ngón tay màu hồng nhạt làm nổi bật sắc trắng thanh nhã ấy. Triệu Thương Thương đột nhiên ngăn lại. Cậu không thể như thế. Vậy sao còn mồi xa tôi thế? Tôi thế nào? Giang Tuần không hiểu. Em đi dạo đây đó là được. Chờ cậu ấy ra em lại đi tìm cậu ấy. Cậu nhận ra ánh mắt cô dừng lại ở đâu, có chút bất đắc dĩ. Thương Thương, tôi chỉ cởi cúc đầu tiên của áo sơ mi thôi chứ đâu có cởi đồ giữa chốn đông người. Lời tác giả, em thì sao? Cậu còn không biết xấu hổ mà nói hả? Hôm 18 tuổi cậu đã cởi một lần rồi đó thôi. Cách chương.